Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427, chương 419 tiến vào Alkali Hồ căn cứ. Ở tối tăm kiến trúc dưới lòng đất chung, ngày qua ngày quất thì ngược, Quyết tiên sinh thể lực càng ngày càng kém, ngoài miệng vẫn như cũ không có xin tha. Nhưng hắn biết chính mình thoát vây hy vọng một ngày so với một ngày xa vời, nơi này mỗi ngày đều có bị trang ở trong túi trở đi người. Bọn họ Mutant Gen cho dù bị hành hung cũng vô pháp kích hoạt. Cuối cùng kết cục chính là bị sống sờ sờ đánh chết, làm chứ danh lính đánh thuê. Quyết kháng va đập năng lực so với người bình thường cường rất nhiều. Thoạt nhìn lắm mồm. Kỳ thật hắn ý chí so sắt thép còn cứng rắn, thường thường bị kéo ra ngoài hành hung. Hắn đối thời gian cảm giác càng ngày càng chết lặng. Nơi này thực nghiệm nhân viên vẫn luôn ở bóp thời gian. Bọn họ thời gian quý giá, nhưng là đối tù phạm tới nói. Thời gian không hề ý nghĩa, từ Ajax hàng ngày hành vi phán đoán. Hắn cũng không phải căn cứ này tối cao người phụ trách. Nơi này có đại lượng bị thuê lại đây tay đấm. Những người này không hề nhân tính. Mỗi người đều giống ăn người ác lang. Quyết tiên sinh chán ghét lang. Cái gì lang hắn đều chán ghét. Quyết vẫn luôn cho rằng Ajax là cái nhân viên nghiên cứu. Nhưng là ở ngày nọ nhìn đến hắn ăn mặc chiến đấu phục, cả người vết máu, một cái nhân viên y tế tự cấp hắn trên vai miệng vết thương phùng châm thời điểm, mới biết được gia hỏa này là cái chiến đấu nhân viên. Hải tiểu nhị, lễ Giáng sinh mau tới rồi đúng không? Mụ mụ ngươi cho ngươi chuẩn bị lễ vật sao? Chẳng sợ may mắn còn tồn tại tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Quyết tiên sinh vẫn là ở hết mọi thứ nỗ lực hỏi thăm tin tức. Ajax cảm giác đau thần kinh hoàn toàn. Hoại tử, thô to kim tiêm chát ở trên người phẳng phất giống như chưa giác. Hắn nghe được Quyết nói cười, cái này thực nghiệm đối tượng vẫn luôn ở nhớ thương chạy trốn. Hắn biết rõ. Hắn thích nhất sự chính là đánh vỡ đối phương ảo tưởng, chúng ta bắt được một cái kêu Eric Lancer ông già Noel, quá mấy ngày ta sẽ làm hắn cho ngươi viết rõ tin phiến. Mặt trên còn có hắn tự tay viết ký tên. Ajax vỗ uết mặt, đắc ý phi phàm mà rời đi thực nghiệm khu. Eric Lancer, làm tin tức linh thông lính đánh thuê. Quyết tiên sinh biết người này, đây là quốc tế xếp hạng đệ nhất phần tử khủng bố. Magneto A, các ngươi nhất định là ở hắn thượng WC thời điểm đem hắn đánh vựng đi. Hắn còn ở ý đồ tìm hiểu tin tức. Ajax nguyên bản đã phải rời khỏi, bước chân lại ngừng lại. Hắn chỉ vào huyết mặt. Khoa học, Magneto bị khoa học đánh bại. Một loại gọi là phản Magneto máy móc binh lính, ngươi nghe nói qua sao? Ngươi loại này xã hội rác rưởi khẳng định không biết. Chỉ cần tam đài máy móc binh lính là có thể đánh bại Magneto, sự thật đương nhiên không có như vậy. Nhẹ nhàng, nếu không Ajax cũng sẽ không bị thương, nhìn trong miệng nhai kẹo cao su rời đi Ajax. Quyết tiên sinh đại não ở bay nhanh tự hỏi, cứu ra Magneto. Sau đó hai người đại sát tứ phương, từ trong ra bên ngoài mở một đường máu, gặp bao nhiêu giết bấy nhiêu. Này đương nhiên là nằm mơ. Ung thư ở tra tấn thân thể hắn. Hơn nữa phòng thí nghiệm hộ vệ thay phiên hành hung. Hắn đã lấy không động đao, ở không biết tiến vào ngầm phòng thí nghiệm nhiều ít thiên hậu. Ajax đối hắn nhẫn nại rốt cuộc tới rồi cực hạn. Hắn đem Quyết nhốt ở phong kín khoang. Tim đập đình chỉ liền thua ngứa. Khôi phục bình thường liền đóng cửa tiến thông gió. Lợi dụng hít thở không thông. Cưỡng bách hắn ở sinh tử gian tiến hóa hoặc là không tiến hóa kỳ thật đều không quan trọng. Ajax chỉ là hưởng thụ cái này tra tấn người lạc thú, Quyết cô độc mà nằm ở phong kín khoang nội. Hô hấp kia lúc có lúc không dưỡng khí. Sinh cùng chết giới hạn trong mắt hắn càng ngày càng mơ hồ, bên kia. Daisy mang theo S.H.I.L.D. tinh nhuệ chạy tới Alkali Hồ, nguyên bản muốn tới White Queen bởi vì Hellfire câu lạc bộ sự rời đi nước Mỹ. Trước khi đi, làm ơn nàng hỗ trợ chiếu cố mấy ngày chính mình, nữ nhi, liên hợp chấp pháp đại đội một hàng 70. Nhiều người, không mang vũ khí hạng nặng. Đại bộ phận người đều là súng lục. Rốt cuộc bọn họ là tới, điều tra, đại bộ phận đều là S.H.I.L.D. người. Crossbone cùng hắn đặc chiến đội tới mua nước tương Spider-Woman, cùng với mãnh liệt yêu cầu theo tới tìm kiếm ký ức Wolverine, còn thừa 7-8 cái tình báo bộ môn tạo thành liên quân. Có hơn 20 người, y theo SHILD thống kê. Mất tích thị dân ít nhất 3.000 nhiều người. Mất tích quân nhân gần 900. Mutant 600 nhiều. Thị dân thi thể cũng bị mất 1.000 nhiều cụ. Daisy ở trên phi cơ cùng mấy người giảng thuật. Trước mắt tình báo, lần này hành động lấy điều tra là chủ. Sưu tập chứng cứ. Tốt nhất lấy hòa bình xong việc. Nhìn trên phi cơ một đống người trà lau súng ống. Chuẩn bị đạn dược bộ dáng. Daisy chính mình đều không tin có thể hòa bình xong việc. Bất quá nên nói vẫn là muốn nói. Zephyr One đáp xuống ở Alkali hồ đập nước chỗ. Nơi này có thông hướng ngầm căn cứ đại môn. Daisy dựa theo White Queen chỉ điểm. Dùng tinh thần lực cảm ứng một chút. Mơ mơ hồ hồ tìm được rồi 5 cái đặc thù tinh thần điểm. Những người khác khó mà nói. White Queen, nữ nhi, nhất định ở chỗ này, bọn họ tới tốc độ thực mau. Lớn như vậy một cái căn cứ căn bản không kịp tiêu hủy chứng cứ. Bọn họ không có che lấp hành tích. Thoải mái hào phóng đi đến trước cửa. Yêu cầu vệ binh mở cửa, lần này đại biểu Nhà Trắng cùng lầu 5 góc tiến đến hỏi ý. Có thủ tục, có đi ra ngoài ký lục. Trình tự hoàn toàn hợp pháp. Không cần giống anh hùng như vậy chơi tiềm tàng, tuy rằng nơi này là Canada quốc thổ. Nhưng là binh lính đều là nước Mỹ đại binh. Ở đặc chiến đội đưa ra Nhà Trắng điều tra lệnh sau. Căn bản không xin chỉ thị cái gì Streaker. Liền mở ra đại môn. Đem bọn họ thả đi vào, căn cứ nội âm u ẩm ướt làm người phi thường không thoải mái. Giày nặng cửa sắt rơi xuống. Bọn họ như là đi vào một tòa khổng lồ phần mộ. Một loại mặc danh áp lực tâm lý tùy theo đè ở mọi người trong lòng, thông đạo uốn lượn xuống phía. Dưới, ven đường ánh đèn có chút bling. Mấy cái đặc công không tự kìm hãm được nắm chặt súng thương, nơi này cách âm phi thường hảo. Con vách tường dày nặng, nhưng là Daisy có thể nghe được loáng thoáng truyền đến tiếng kêu thảm thiết Johnson. Thượng giáo, mang theo đôi mắt, sắc mặt âm trầm Streaker vội vàng đi ra. Hắn phía sau như hình với bóng đi theo Lady Deathchild. Đến nỗi đã từng gặp qua một mặt Ajax. Lần này không ở bên người, Streaker thượng giáo. Ta chịu Nhà Trắng cùng quốc phòng các bộ và ủy ban trung ương thác. Tới nơi này điều tra mất tích dân cư sự tình. Thỉnh phối hợp công tác của ta. SHILD cùng quốc phòng bộ không có lệ thuộc quan hệ. Bất quá mượn lại đây đương đại kỳ vẫn là có thể. Ít nhất theo nàng lời nói, căn cứ nội binh lính nguyên bản nắm chặt súng trường đều lỏng xuống dưới, bọn họ là nước Mỹ binh. Lính không phải tư binh, càng không phải lính đánh thuê. Ở Streaker cùng quốc phòng bộ chi gian, vẫn là nghe quốc phòng bộ, không có khả năng vì Streaker cùng quốc gia là địch. Không riêng gì binh lính bình thường, ngay cả hai cái thực chịu Streaker tín nhiệm giáo quan cũng hồ nghi lên. Chính mình nên lựa chọn cái gì lập trường? Căn cứ đang làm cái gì thực nghiệm? Nơi này người ai không rõ ràng lắm. Hiện giờ mặt trên tới thanh tra. Bọn họ là đem hắc oa khấu ở Streaker trên đầu. Vẫn là khấu ở trên đầu mình. Hai cái mãn nhãn hung ác nham hiểm trung niên nhân. Cho nhau liếc nhau. Đều xem đã hiểu đối phương đáp án. Bằng. Hết chương.